Lão hừ lạnh nói ra, bàn quay màu vàng cực lớn sau lưng bắt đầu vận chuyển. Thiên đạo bảo hộ, lão phát ra một tiếng hét to, từng đường kim quang sáng chói từ trên bàn quay bắn ra. Bao bọc thân thể lão, trường kiếm của Thanh Loan chạm tới bức tường màu vàng kia, giống như gặp tảng đá cứng rắn nhất trên đời này, phát ra một tiếng giòn vang, không thể nào dùng kiếm của mình đâm vào. Ngay lúc Tà Ảnh thầm cho rằng Thanh Loan vào lúc này sẽ thúc giục linh lực chống lại, thân thể Thanh Loan lại giống như lông chim, nhận lấy xung lực phản lại do trường kiếm đập trên bức tường, bay lùi ra mấy trượng. Tà Ảnh sững sờ, ánh mắt chợt rơi vào trên người Tô Trường An đang ngồi thiền trên mặt đất. Lão ngay lập tức hiểu rõ, biết được Thanh Loan hoàn toàn không có ý định đánh bại mình, hoặc có thể nói chính Thanh Loan cũng hiểu rõ ràng, chính nàng cũng không phải là đối thủ của Tà Ảnh. Tất cả hành động đều chỉ muốn ngăn chặn lão vì tranh thủ chút thời gian cho Tô Trường An mà thôi. Trên đời này từ lúc mới bắt đầu, chưa từng xuất hiện tiên. Tà Ảnh cũng không thể nói đúng một vị tiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng trong đủ loại truyền thuyết về tiên, Tà Ảnh cũng không khó để biết đến sức mạnh của tiên. Lão không dám vô lễ, trong lòng dứt khoát vứt bỏ Thanh Loan, quay người bắn về phía Tô Trường An. Hiển nhiên là muốn tránh đi Thanh Loan dây dưa, trực tiếp gạt bỏ tai họa ngầm là Tô Trường An. Nhưng Thanh Loan sao có thể để lão thỏa mãn tâm nguyện. Ngay trong giây phút Tà Ảnh phóng tới Tô Trường An, thanh điểu sau lưng Thanh Loan mãnh liệt vỗ cánh, vô số hỏa cầu màu xanh hiện ra từ dưới hai cánh của nàng. Đi! Theo một tiếng hô khẽ của Thanh Loan, những hỏa cầu kia dùng tốc độ cực nhanh bắn tới thân thể Tà Ảnh. Tà Ảnh đang xung phong liều chết vào lúc đó trong lòng rùng mình, lão cảm nhận được bên trong hỏa cầu màu xanh kia bao bọc lực lượng kinh khủng, lão không dám vô lễ, đành phải buông tha ý định tập kích Tô Trường An, quay người vận dụng linh lực quanh người, lại gọi ra bức tường màu vàng kia một lần nữa, ngăn đỡ những hỏa cầu màu xanh này. Mà trên không trung, thân thể Thanh Loan cũng bắt đầu chuyển động, nàng kéo lấy tàn ảnh màu xanh, ngay lập tức đi tới sau lưng Tà Ảnh, trường kiếm trong tay mang theo kiếm ý đầy trời, thẳng tắp đâm về sau lưng Tà Ảnh. Tà Ảnh không kịp đề phòng chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, lại vội vàng thúc giục linh lực của mình chuyển thân thể ra ngoài trăm trượng, lúc này mới tránh được sát chiêu của Thanh Loan. Tà Ảnh đứng lại thân thể lần nữa, nghĩ đến hiểm cảnh vừa rồi, nhiều ít có chút hoảng hồn. Lão nhìn về nữ tử áo xanh kia, đã thấy nữ tử áo xanh giờ phút này cũng dùng đôi mắt không nhiễm bụi trần nhìn chăm chú lão. Ta nói rồi, ngươi không thể tổn thương hắn. Nàng nói như vậy, than hờ tuyến lành lạnh giống như đôi mắt không có nửa phần chấn động của nàng, lại làm cho người khác không khỏi cảm nhận được một cỗ kiên định khi đánh bạc với tính mạng mình. Tình huống của Tà Ảnh trong nháy mắt trở nên tiến thoái lưỡng nan. Lão muốn giết chết Tô Trường An lại cần phải giết chết Thanh Loan trước. Nhưng thực lực mà Thanh Loan biểu hiện ra, trong thời gian ngắn lão khó có thể đánh chết. Tô Trường An giờ phút này lại đang ngộ đạo. Người nào cũng khó có thể chắc chắn trong thời gian lão bị Thanh Loan dây dưa, Tô Trường An có thể ngộ đạo hay không. Mà lúc lão nhìn Thanh Loan lại càng kinh sợ cùng bất định. Phương xa chợt có hai cái thân ảnh bay nhanh đến. Một người trong bọn họ lưng đeo trường cầm, một người eo quấn ống sáo. Bọn họ hạ xuống phía sau lưng Thanh Loan, trên mặt ẩn chứa tức giận. Thanh Loan, ngươi muốn làm gì? Ngươi thực sự muốn vi phạm ý của các chủ? Trong đó vị nam tử eo quấn ống sáo kia chất vấn hỏi, trên mặt tức giận không che giấu chút nào. Ngươi đừng tưởng rằng được các chủ coi trọng là ngươi có thể tùy ý làm bậy. Nếu ngươi trách tội xuống, chỉ sợ ngươi cũng khó bảo toàn tính mạng. Một vị nam tử lưng đeo trường cầm vào lúc đó phụ họa nói. Thanh Loan lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, nói ra, chuyện của ta còn chưa tới phiên bọn ngươi nhúng tay. Nói xong, nàng vung lên trường kiếm trong tay, một đường kiếm quang màu xanh bắn ra, liền muốn lấy đầu của hai người. Tốc độ kiếm quang kia cực nhanh, uy năng ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ tràn đầy, vượt xa tu vi của hai người. Bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ ra Thanh Loan lại dứt khoát như vậy, mắt thấy kiếm quang kia đã tới gần mình, nhưng hoàn toàn không kịp chống cự. Mà vào thời khắc này, Tả Ảnh nhìn biến hóa như vậy, hai tay mạnh mẽ mở ra, bên trong bàn quay màu vàng sau lưng lão liền mãnh liệt bắn xuống hai đường hào quang màu vàng, bao bọc thân thể hai người trong đó. Kiếm quang lạnh lùng của Thanh Loan chạm đến bức tường màu vàng kia lại giống như va chạm vào tường đá, phát ra một hồi trầm đục rồi sau đó tan thành mây khói. Hai người còn chưa tỉnh hồn lại, sau một lúc sững sờ nhìn về Tả Ảnh ở chân trời, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Mục Địch, Trường Cầm, tham kiến thượng nhân. Bọn họ vội vàng quỳ xuống, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt, chẳng còn có nửa phần bộ dáng tống táng giả đã từng là tồn tại không ai bì nổi. Ta ngăn cản nàng, các ngươi đi giết tiểu tử kia cho ta. Trong lòng Tả Ảnh vui vẻ, thầm nói hai người này tới kịp lúc, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ khác thường phân phó. Hai người này nghe vậy nào dám không nghe theo, nhao nhao gật đầu nhận lệnh, gỡ xuống vũ khí của riêng mình, linh lực quanh thân vận chuyển, liền mãnh liệt giết tới Tô Trường An đang ngồi xếp bằng ở trên đất. Ngươi dám? Thanh Loan thấy thế, trong lòng khẩn trương, nàng giận dữ hét lên, thanh điểu khổng lồ sau lưng chấn động hai cánh, muốn ngăn hai người kia lại, mà lúc này thân thể Tả Ảnh lóe lên, lại xuất hiện ở trước mặt Thanh Loan, mạnh mẽ ngăn chặn bước chân cứu viện của nàng lại. Lúc này, hai người Mục Địch cùng Trường Cầm hiển nhiên đã đến trước mặt Tô Trường An. Từng đạo sát chiêu lăng liệt sẽ gào thét tuôn ra, mà Thanh Loan lại bị Tả Ảnh kéo lấy, căn bản không có cách nào thoát thân. Mắt thấy Tô Trường An sẽ chết ở dưới sát chiêu của hai người này, nhưng ngay lúc đó hai người chợt thấy hoa mắt, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn lăng không xuất hiện ở trước mặt Tô Trường An. Sát chiêu trước đó của bọn họ mãnh liệt dừng ngay lập tức khi thấy chủ nhân của bóng người kia, đó là một cô bé. Giờ phút này tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu đen, đỉnh đầu lơ lửng 3.000 linh kiếm, 7 ngôi sao phía trên sáng rọi. Các ngươi, không ai được tổn thương hắn. Cô dùng thanh tuyến non nớt nói như vậy. Khi đó trong con ngươi không nhiễm bụi trần của cô dường như có giấy lên ngọn lửa hừng hực, mà sau lưng, một con thần điểu màu xanh cực lớn mạnh mẽ bay lên từ trong cơ thể cô. Thần điểu kia dương rộng sải cánh, kêu to trong trẻo giống như chuông vàng ngoài cửa chính vang vọng bên ngoài quận Gia Hán. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, ngươi làm loạn đủ chưa thần điểu màu xanh? Thứ này dưới ánh mắt của người ngoài có lẽ chỉ cảm thấy thần kỳ, nhưng Thanh Loan vào lúc đó lại sững sờ. Đó rõ ràng chính là một con phượng hoàng màu xanh. Đó chính là Thanh Loan. Nàng cảm thấy kỳ quái, phượng hoàng nhất mạch ngoại trừ yêu vương Bắc Địa chẳng lẽ còn có truyền thừa khác? Nhưng hiển nhiên giờ phút này cũng không phải thời cơ tốt để hỏi rõ ngọn nguồn. Nàng không thể không thu hồi tâm tư của mình, toàn lực ứng phó khí thế hung hăng của Tả Ảnh. Mà Tả Ảnh cũng một chiêu tránh thoát sát chiêu của Thanh Loan, nhìn Trường Cầm cùng Mục Địch bị ngăn lại, trong lòng không nhịn được âm thầm quát mắng hai người vô dụng, nhưng trong miệng lại quát mắng Thác Bạt Nguyên Vũ vẫn còn đang sững sờ. Các ngươi những phế vật này, còn không chém đầu tiểu tử đó cho ta. Đám người Thác Bạt Nguyên Vũ sững sờ, liền hồi phục thần trí. Bọn chúng hiển nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của tên được gọi là thánh tử này, lập tức dẫn đại quân đánh tới Tô Trường An. Trên đầu thành quận Gia Hán, Lục Như Nguyệt thấy Tô Trường An gặp phải hiểm cảnh, trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt. Thấy đám người Thác Bạt Nguyên Vũ ra tay, lập tức đứng trên đầu thành nói với các tướng sĩ, chư vị theo ta xung phong, bảo vệ Sở Vương. Bất kể quan hệ lúc trước là như thế nào, nhưng Tô Trường An đúng là vì cứu viện đất thục mới đến nơi này. Đám người Triệu Ninh cũng hiểu rõ đạo lý, môi hở răng lạnh, lập tức liền dưới mệnh lệnh của Lục Như Nguyệt mở cửa thành, dẫn đại quân giết đi ra ngoài, cùng đám người Thác Bạt Nguyên Vũ chiến thành một đoàn. Đại quân Thác Bạt Nguyên Vũ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng giờ phút này quân thục cùng quân Giang Đông tác chiến hai mặt, trước sau đều khó khăn. Trong lúc nhất thời khó có thể công phá phòng tuyến của quân thục giết chết Tô Trường An, tình cảnh lại bắt đầu rối loạn một lần nữa. Trận đại chiến lâu dài này vẫn còn tiếp tục. Bên ngoài xa trường quận Gia Hán phủ kín thi thể nhân tộc và man tộc, mùi máu tươi tanh hôi giống như không thể tản đi,

Lão biết rõ hôm nay nếu như không trả giá mấy thứ gì đó chỉ sợ khó có thể làm cho Bạch Hà Viễn ra tay. Lão theo đó suy nghĩ một chút, sau một lúc cân nhắc được mất, rút cuộc hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên. Lão cắn răng, trầm giọng nói ra, được, ta đồng ý với ngươi, chờ ta mở rộng thiên môn, gọi đế quân, phía trên thiên cung sẽ có một chỗ ngồi của Bạch Hà Viễn. Lời ấy vừa rơi xuống, trong thiên địa như có lực lượng nào đó bắt đầu khởi động, tạo thành khí ước nào đó giữa Đạm Thai Bắc cùng thanh âm mờ mịt kia. Đây chính là lời nói của thiên nhân, mở miệng thành phép. Lời hứa của lão đã là ước định, cũng là hứa hẹn được phương thiên địa này chứng kiến, lão không thể nào đi ngược lại. Khi đó, mây đen trên bầu trời tản đi, ngôi sao đầy trời sáng lên, giống như con dân vẫy ra ánh sao chính mình, nghênh đón quân vương của bọn họ. Thân ảnh một vị nam tử áo gai thân ảnh chậm rãi ngưng tụ trong hư không. Thân ảnh kia cực kỳ bình thường, giống như ném y vào đám người, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra. Nhưng y lại rất kỳ quái, ngôi sao đầy trời tựa như lấy y làm trung tâm, quấn quanh người oai y là Bạch Hà Viễn, là chủ nhân tinh thần các, cũng là chúa tể trên ý nghĩa của phương thế giới này. Y mở mắt, sao đầy trời sáng lạn, y nhắm mắt, loạt sao biến mất, không thấy mặt trời. Y hé miệng, nhìn về phía Thanh Loan, bên trong thanh tuyến trầm thấp, mang theo vô thượng uy nghiêm. Y hỏi, ngươi làm loạn đủ chưa? Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Tất Phương. Y hỏi Thanh Loan, làm loạn đủ chưa? Thanh tuyến trầm thấp, giống như trưởng bối đang răn dạy đứa bé không nghe lời. Nhưng đồng thời ngự khí trong lúc lơ đãng thoát ra, dường như cũng hoàn toàn không coi Thanh Loan là người đã bức Đạm Thai Bác đến tình cảnh như vậy vào đâu. Giống như một người lớn nắm rõ con mình trong lòng bàn tay, bất kể nàng cố chấp như thế nào, đều không thể trốn thoát khỏi tay oai mà trong một câu có vẻ đơn giản này của Bạch Hà Viễn đã mơ hồ để lộ ra ý tứ như vậy. Đối mặt Thanh Loan, y có đầy đủ tự tin. Vẻ mặt Thanh Loan vào lúc Bạch Hà Viễn xuất hiện trở nên có chút khó coi, nhưng nàng vẫn như trước không có ý định lui ra. Nàng đứng thẳng lưng mình, che chắn hoàn toàn thân thể Tô Trường An phía dưới người mình. Nàng nói ra, ta vì tinh thần các dốc sức 200 năm, ta đã sớm trả hết nợ cho tinh thần các. Lúc cô ấy trở thành thái thượng ta cũng đã đồng ý với cô ta. Ta sẽ bảo vệ tính mạng người nam nhân kia, như bảo vệ tính mạng của mình. Vì vậy, Bạch Hà Viễn, xuất chiêu đi. Khi đó, linh lực quanh người nàng bắt đầu điên cuồng khởi động. Từng trận gió mạnh giống như thủy triều lấy nàng làm trung tâm không ngừng tiết ra ngoài, làm cho mọi người trên chiến trường hoàn toàn không thể đứng vững thân người. Tốt, tốt, rất tốt. Trên khuôn mặt cực kỳ bình thường của Bạch Hà Viễn hiện ra một ý cười nồng đậm. Trái lại là một người trí tình trí nghĩa. Đáng tiếc, ngươi đã quên bản lĩnh của ngươi là ai dạy đấy. Ánh mắt Bạch Hà Viễn bắt đầu híp lại, bên trong hiện ra một đường hàn quang lạnh lẽo, giống như sói dữ trong rừng, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú con mồi của mình.